Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Vampire cùng Pillar Man cùng Pandora. Làm fan Yuki hiểu rõ đến Pillar Man là người máy nano tộc đàn đằng sau, liền không khó lý giải cái này Vampire là cái gì. Đầu tiên, Vampire giống như Pillar Man có được siêu tốc năng lực tái sinh. Đồng thời có thể thông qua hấp thu sinh mệnh năng lượng đạt thành không già không chết. Nhưng là trí tuệ như cũ cùng biến thân trước không có khác nhau. Ý chí lực, thực lực chênh lệch thậm chí lại bởi vì vampire hóa mà bảo tàu. Đồng thời, còn có Pillar Man không có, đem vampire tinh hoa rót vào nhân thể chế tạo thi thể người năng lực. Mà trọng yếu nhất chính là Vampire đối với Pillar Man tới nói là phi thường tốt tiêu hóa đồ ăn. Cass trở thành cứu cực sinh vật đằng sau, món chính càng là trực tiếp viết Vampire. Căn cứ trước đó phân tích, chúng ta biết Stone Mask trên bản chất là mang theo người chương trình thăng cấp phần mềm USB. Như vậy USB vì sao sẽ đối với nhân loại có tác dụng đâu? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì đối với nhân loại phát sinh hiệu quả nguyên lý cùng đối với ám chi nhất tộc phát sinh hiệu quả nguyên lý là khác biệt. Về căn bản nguyên nhân, vẫn là ở chỗ Stone Mask bên trong Cass tế bào bên trên. Stone Mask là Cass dùng chính mình tế bào chế tác, đang hấp thu huyết dịch đằng sau, tế bào liền sẽ mọc thêm trở thành cốt thứ. Cũng hướng trong đại não rót vào viết nhập sàng chọn chương trình hoạt tính tế bào. Cũng tiến hành đại lượng đổi mới, thay đổi triều đại, đơn giản tới nói chính là tiêu hao sinh mệnh năng lượng mọc thêm đại lượng mới loại tế bào. Nhân loại sử dụng đằng sau, thì tương đương với trong đại não bị rót vào chút ít máy móc nano. Nhưng là những thứ này máy móc nano cũng không có tính toán đơn nguyên. Pillar Man đại não khống chế chỉ có thể khuất phục tại nhân loại đại não, bởi vậy sẽ không tăng lên trí lực, cũng vô pháp đạt được mệnh lệnh mới. Bởi vậy những thứ này nano đơn nguyên hội tuân theo nguyên thủy bản năng, cũng chính là đem gốc carbon sinh vật trong tế bào sinh mệnh năng lượng chắt lọc đi ra. Nhưng là bởi vì đã cùng nhân thể thần kinh mạng lưới cộng sinh, bởi vậy như cũ duy trì lấy nhân thể tế bào hình thái. Thế là, vampire cứ như vậy ra đời. Đương nhiên, xưng hô thế này cũng không chuẩn xác. Dùng cái mốt thuyết pháp, nên gọi là người cải tạo, tân nhân loại, lại hoặc là nano đội quân mũi nhọn. Cứ như vậy, vampire đối với Pillar Man tới nói lại càng dễ tiêu hóa cũng có thể nghĩ thông suốt. Bởi vì trên bản chất tới nói, vampire đã là bị dự tiêu hóa qua đồ ăn. Thật giống như rắn độc nọc độc mang theo nhất định tiêu hóa dịch công năng. Máy móc nano trước đem tính mạng con người chuyển hóa trở thành Pillar Man máy móc nano cần có. Nguồn năng lượng sinh mệnh năng lượng, dạng này Pillar Man ăn vampire thời điểm, liền không còn là nguyên bản như thế trực tiếp đem nhân loại tế bào ném vào chính mình tế bào, lò, luyện, bên trong phát điện, mà là trực tiếp dùng máy sạc pin, nạp điện. So sánh dưới, hiệu suất tự nhiên muốn cao hơn nhiều. Nhân loại biến thành vampire về sau, kỳ thật cũng không có người máy nano hóa, bởi vì bắt nguồn từ Pillar Man nano đơn nguyên tại không có tính toán hạch tâm thống ngữ lúc là không cách nào đại lượng phòng chế. Đơn giản tới nói chính là vì phòng ngừa mất khống chế mà tiến hành giới hạn. Bởi vậy nó có khả năng làm vẻn vẹn bảo trì một cái tương đối chậm rãi phục chế tiến độ, đồng thời đem thân thể người sinh mệnh năng lượng hóa. Loại sinh mạng này năng lượng là lấy máy móc nano đặc thù trận đến ổn định. Một khi bị ánh mặt trời chiếu, máy móc nano bị phá hư, sinh mệnh năng lượng liền sẽ vỡ vụn, cũng sẽ xuất hiện vampire loại kia hôi phi yên diệt tràng cảnh. Kiểu nói này, như vậy cái gọi là vampire tinh hoa bản chất cũng liền không khó hiểu được. Đó cũng không phải là vampire tự hành sinh ra đồ vật, mà là nano đơn nguyên phỏng chế ra tân sinh nano đơn nguyên. Bởi vậy, chúng ta có thể hiểu như vậy, Pillerman là người máy nano tụ quần chỗ tạo thành đến gốc silic sinh vật, mà Stonemas thì là hệ thống tăng cấp, mà Vampire thì là do chút ít người máy nano khống chế có thể di động khối năng lượng. Tại phân tích ra những thứ này đằng sau, Fenke lại muốn làm cái gì đâu? Nói đến kỳ thật rất đơn giản, hắn định dùng loại này đến từ Pillerman tế bào kết cấu thăng cấp Pandora, làm đã từng thôn phệ thế giới Long. Pandora Kakuhu mọc thêm năng lực cùng cường độ đều là có bảo hộ. Lại tăng thêm bản thân phục chế Tokyo Ghoul thế giới Akashic Record. Xưng là có được vô tận trí tuệ cũng không đủ. Nhưng loại tình huống này, đài này vali sách tay là một kiện vũ khí, lại có được một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là bản thể của nó. Đúng vậy, bản thể, xác thực nói, là nó Kakuhu, vô luận Pandora lại thế nào bá đạo, cũng vô pháp thay đổi nó, bản chất nó là một kiện Queen Kê. Cho dù là Queen Kê, cũng vẫn như cũ là Queen Kê. Là Queen Kê, liền không thể không cân nhắc Kakuhu tầm quan trọng. Có một chút nhất định phải minh xác là Kakuhu bản thân là không thể tái sinh. Gun Kakuhu dù cho bị chóc lấy cũng biết tải thu lấy đầy đủ dinh dưỡng sau lại thứ trưởng ra. Nhưng loại tình huống này cùng hắn nói là tái sinh, không bằng nói là một lần nữa mọc ra một cái. Nhưng loại này thay đổi Pandora là làm không được, nó đã không có làm Gun bản thể. Tất cả Asi tế bào, Akashic Record, thậm chí cả làm hạch tâm linh hồn bảo thạch đều là tạo dựng tại cái kia hạch tâm chỉ có ước chừng 2 mét khối decimet trái phải, Long Chi Kakuhu, phía trên. Một khi Kakuhu nhận lấy tổn thương, Pandora liền sẽ tái khởi không thể, mà lấy Fenyuki trong tay năng lực. Có khả năng cứu giúp ra cũng vẻn vẹn trong đó tên thiên ma này chi hồn thôi. Vì đền bù chỗ thiếu hụt này, Fenyuki liền cần một lần nữa cơ cấu Kakuhu, làm cho có bản thân chữa trị công năng. Pandora bản thân liền có được máy móc, kim loại cùng gốc carbon sinh mệnh nhiều tầng đặc tính. Muốn để sống năng lực tái sinh tự nhiên cũng muốn so đơn thuần sinh vật muốn khó khăn rất nhiều. Trên thực tế, thích hợp nhất cái đồ chơi này thăng cấp tuyển hạng cũng không phải là Pillerman hoặc là cứu cực sinh mệnh, mà là xuất từ Gundam Series DZ tế bào. Đáng tiếc loại kia hất lên chân thật hệ vỏ ngoài siêu cấp hệ thế giới Fenyuki thực lực còn kém xa lắm. Trước dùng Pillerman gom góp một cái đi. Dù sao Fenyuki cũng không có ý định muốn lực chiến đấu của nó. Giảng đạo lý, Pillerman tại biến thành cứu cực sinh vật trước đó, tế bào đặc tính thậm chí cũng không bằng Kagun. Duy nhất ưu thế chính là đối với gốc carbon sinh vật ưu thế tuyệt đối. Tựa như Suzako nói, chỉ cần một bộ phận vampire tinh túy làm vũ khí, chở khách tại Pandora tử thể bên trên, sau đó đối với luân hồi giả tiến hành tiêm vào, liền có thể bất chi bất giác giết chết địch nhân. Dù sao tại cái này cấp bậc, luân hồi giả bị con muỗi cắn một chút gì gì đó cũng là rất bình thường, đúng không? Fenyuki đều không cần tự mình động thủ, bọn hắn liền sẽ hóa thành cho bụi. Đương nhiên đây chỉ là một tính tạm thời vũ khí, chủ yếu vấn đề vẫn là đặt ở Pandora bản thân. Pillerman tế bào có gốc silic sinh vật đặc tính. Nếu như sử dụng Redstone of Aha tiến hành thăng cấp, liền có thể hoàn toàn thống tính toán tính hạch tâm, đại não, cùng công việc đơn nguyên, phổ thông tế bào, công năng, đạt thành cứu cực sinh vật tư thái. Chỉ cần đem bộ phận này nghiên cứu triệt để, Fenyuki liền có thể để cấu thành Pandora mỗi một cái tế bào đều thu hoạch được tương đương với Kakuhu bản thân đặc tính. Cứ như vậy, dù là Kakuhu tổn hại, cũng có thể mượn từ Pillerman thôn phệ sinh mệnh năng lượng tiến hành tái sinh, mọc thêm năng lực, đem Pandora chữa trị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.